Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, điên cuồng báo thù kế hoạch. Trần Kỳ thấy được ngày đó liên quan tới hắn luận văn. Luận văn tiêu đề là: Mệnh thạch kiểm tra đo lường kết quả thật là 100% chính xác. Đề phụ là: Từ trước tới nay rác rưởi nhất siêu năng lực. Đúng vậy, hắn chính là ở linh khí sống lại thời gian 10 năm sau đó. Toàn thế giới duy nhất một cái không có phát giác tỉnh người bình thường. Trên thực tế hiện tại nhân loại bởi vì linh khí sống lại mà có siêu năng lực tình huống. Đã không hề dùng thức tỉnh cái từ này để hình dung. Đây chẳng qua là đang linh khí sống lại sơ kỳ áp dụng một cái từ. Ở toàn thế giới chỉ có một người không có siêu năng lực dưới tình huống. Siêu năng lực đã trở thành bẩm sinh, năng lực thiên phú. Thức tỉnh cái từ này tự nhiên cũng liền không thích dùng. Hiện tại, Trần Kỳ cái này chân chính người bình thường cũng sẽ không là người bình thường. Hắn là toàn thế giới duy nhất một cái người không bình thường loại. Người luận văn tiêu đề lấy như thế tùy ý trắng ra. Nhà ngươi người biết sao? Buông trong tay xuống bằng giấy luận văn sách. Trần Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía ngồi đối diện hắn vài cái nghiên cứu viên. Chuyên môn tới nghiên cứu hắn hơn nữa đã nghiên cứu thời gian 9 năm nghiên cứu viên. Cho nên nói, ta bây giờ có thể ly khai căn này nghiên cứu sở rồi hả? Nghe được Trần Kỳ diện vô biểu tình hỏi lên vấn đề. Ngồi ở bàn dài nhất phương nhất, ở giữa vị trí nghiên cứu viên nói ra. Rất xin lỗi, người vẫn không thể ly khai căn này nghiên cứu sở. Thấy Trần Kỳ biểu tình vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Tên này nghiên cứu viên thở dài một hơi nói ra. Vì sao vẫn muốn ly khai nghiên cứu sở đâu? Ở chỗ này ngươi không cần làm bất kỳ công việc gì. Ngươi cũng không cần làm bất luận cái gì gia vụ. Ngươi có thể đi qua thân mời tới được ngươi hết thảy mong muốn. Ngươi mỗi tháng còn có quốc gia trợ cấp cách xù đặc thù tiền trợ cấp. Trần Kỳ giơ tay lên, đó cũng không phải bởi vì sở nghiên cứu quản lý phi thường nghiêm ngặt. Cũng không phải là bởi vì hắn là bị người nghiên cứu thân phận. Hắn chỉ là dùng phương thức này lễ phép cắt đứt nghiên cứu viên sau đó phải nói. Người nếu như không phải công việc, cùng cá mặn lại có gì khác biệt đâu. Trần Kỳ vẻ mặt bình tĩnh hỏi ngược lại. Hơn nữa, ta không phải vẫn luôn có làm việc sao? Phối hợp các ngươi làm nghiên cứu. Nghiên cứu viên cau mày nói ra. Trần Kỳ đồng chí, chúng ta cho tới bây giờ đều không phải là đang nghiên cứu ngươi. Chúng ta cho tới nay đều là đang nghĩ biện pháp trợ giúp ngươi thức tỉnh ngươi siêu năng lực. Nghe được nghiên cứu viên giọng nói hơi trọng, Trần Kỳ lại tuyệt không quan tâm. Đảm nhiệm người nào bị nghiên cứu thời gian 9 năm trong lòng cũng sẽ có lớn vô cùng oán niệm. Thậm chí là sẽ nhờ đó mà sản sinh một ít vấn đề tâm lý. Bất quá Trần Kỳ cũng không có trực tiếp cùng nghiên cứu viên cãi cỏ. Mà là tiếp tục hỏi ngược lại. Nam nhân nếu như không làm việc nhà nói, có thể cũng coi là một người đàn ông tốt sao? Ta có thể đánh thân mời tới được kiểu mới nhất máy tính. Du hí thiết bị, có thể đánh thân mời tới được giá cả xa xỉ phẩm đắt tiền. Thế nhưng, ta có thể đánh xin muốn một cái lão bà sao? Quốc gia đối với ta rất tốt. Điểm này ta vững tin không nghi ngờ. Trong quá khứ thời gian 9 năm bên trong cũng vẫn có thể cảm thụ được. Thế nhưng, quốc gia đối với ta cho dù tốt, có thể cho ta phát một đứa bé sao? Ta cực kỳ cảm tạ quốc gia vẫn không có giải khai đào ta. Cũng cho ta không bị nghiên cứu. Mà là bị các ngươi trợ giúp ta thức tỉnh siêu năng lực tự do. Mỗi tháng trả lại cho ta phát mức xa xỉ ta đã từng xa không cầu được đặc thù tiền trợ cấp. Cho tới bây giờ, ta ngân hà các số dư đều đã tồn đến 9 chữ số. Thế nhưng, ta cũng chỉ có thể dư tiền. Không thể rời bỏ nghiên cứu sở lại không thể đem sở nghiên cứu địa chỉ viết đến mua sắm trên website. Ta đi cái nào dùng tiền? Dưới loại tình huống này đem ta 9 chữ số gửi ngân hàng biến thành 10 con số thì có ý nghĩa gì? Chứ, vài tên nghiên cứu viên đều biết cảm nhận được Trần Kỳ oán niệm. Nhưng bọn họ cũng rất bất đắc dĩ à. Bọn họ cũng rất muốn kết thúc loại này đã giằng co thời gian 9 năm. Vẫn luôn vây quanh Trần Kỳ một người nghiên cứu sinh sống à. Trên thực tế, bọn họ cũng có rất lớn oán niệm. Trần Kỳ bị bang trợ thời gian 9 năm. Bọn họ cũng bang trợ Trần Kỳ thời gian 9 năm à. Con người khi còn sống lại có thể có bao nhiêu cái 9 năm? Trần Kỳ à, cầm đầu nghiên cứu viên thở dài một hơi. Nói ra, ngươi biết, 9 năm phía trước ngươi bị phát hiện sở hữu SSS cấp tư chất sau đó. Toàn thế giới lại có bao nhiêu người muốn giết chết ngươi? Nếu như không phải là bị quốc gia bảo vệ thời gian 9 năm, ngươi cảm thấy vẫn không cách nào thức tỉnh siêu năng lực. Tu luyện hiệu quả lại không tốt ngươi, có thể sống tới ngày nay sao? Đúng vậy à, ngươi cảm thấy ngươi mất đi tự do, nhưng nếu như cho ngươi tự do, ngươi lại có thể hưởng thụ bao lâu thời gian tự do đâu? Chết tử tế tổng thì không bằng kém sống. Huống chi cuộc sống của ngươi trình độ không phải so với trên cái thế giới này bất cứ người nào kém. Cho dù là cái kia ba vị đã đạt đến SSS cấp tồn tại. Trần Kỳ vẫn là vẻ mặt bình tĩnh. Cho dù là nghe được nghiên cứu viên nhắc lên cái kia ba vị tồn tại. Có thể được nghiên cứu viên xưng hô như vậy. Tự nhiên không thể nào là những quốc gia khác SSS cấp siêu năng lực giả. Linh khí sống lại 10 năm phía sau ngày hôm nay, toàn thế giới tổng cộng có 10 người đạt tới SSS cấp siêu năng lực đẳng cấp. Trong đó có 3 người đều là Hoa Hạ người, hiện nay cũng đều một phần của Hoa Hạ chính phủ. Thoạt nhìn một quốc gia người mạnh nhất số lượng chiếm cứ toàn thế giới 1/3 cực kỳ không. Bình thường, có thể linh khí sống lại thời kỳ người người cũng có thể thức tỉnh siêu năng lực. Nhân khẩu số lượng liền trở thành một quốc gia mạnh yếu yếu tố quyết định. Mà Hoa Hạ không chỉ có nhiều người, vẫn có thể bởi vì thể chế nguyên nhân trong thời gian ngắn nhất. Kết thúc bởi vì linh khí sống lại người người thức tỉnh siêu năng lực mà sinh ra hỗn loạn. Cho nên nói hiện tại Hoa Hạ là thế giới tối cường quốc gia. Đúng vậy à, cuộc sống của ta trình độ cũng không so với bọn hắn kém. Trần Kỳ tiếp tục vẻ mặt bình tĩnh hỏi ngược lại. Thế nhưng, bọn họ bây giờ còn nguyện ý làm tiểu đệ của ta sao? Vài tên nghiên cứu viên nhìn nhau không nói gì. Làm toàn bộ đệ nhất thế giới cái bị kiểm tra đo lường ra SSS cấp tư chất cùng tiềm lực nhân loại. Trần Kỳ đối với lúc đó hỗn loạn Hoa Hạ thật rất trọng yếu. Huống chi là Trần Kỳ còn cực kỳ nguyện ý cùng quốc gia hợp tác đâu. Sau đó kiểm tra đo lường đi ra 10 tên SSS cấp tư chất cùng tiềm lực Hoa Hạ người. Cũng đều lần lượt được đưa đến Trần Kỳ lúc đó chỗ ở bí mật nghiên cứu sở. Những người này có ở lúc đó đã thức tỉnh rồi siêu năng lực. Có thì không có, nhưng vô luận thức tỉnh hay không, địa vị của bọn họ cũng không bằng Trần Kỳ. Đương nhiên, bọn họ tự thân đãi ngộ tiêu chuẩn cũng không so với Trần Kỳ kém. Đánh cách khác mà nói SSS cấp siêu năng lực giả liền là linh khí sống lại phía trước vũ khí hạt nhân. Trần Kỳ thì tương đương với cái thứ nhất có thể trợ giúp Hoa Hạ nghiên cứu chế tạo vũ khí hạt nhân. Khoa học ra mà Trần Kỳ sự tình cũng bị trước tiên công bố ra ngoài. Này mới khiến rất nhiều người trong lòng có quỷ buông tha gây rối. Cũng thì tương đương với rất nhiều khoa học gia thấy được Hoa Hạ gần nghiên cứu ra vũ khí hạt nhân. Gần thay đổi phi thường cường đại. Vì vậy chạy tới dệt hoa trên gấm. Nếu như không muốn dệt hoa trên gấm, vậy chờ lấy về sau bị xông a. Hoàn toàn có thể nói, Hoa Hạ có thể trong thời gian ngắn nhất giải quyết hỗn loạn. Trần Kỳ thật là không thể bỏ qua công lao. Dù cho hắn lúc đó không có phát giác tỉnh siêu năng lực, 9 năm phía sau ngày hôm nay vẫn không có thức tỉnh siêu năng lực, cho nên Trần Kỳ mới có những người đó cho hắn làm tiểu đệ vừa nói. Trần Kỳ thấy các nghiên cứu viên không lời chống đỡ, lại nói ra, bọn họ trước đây nguyện ý cho ta làm tiểu đệ, cùng những quốc gia khác muốn phái người tới ám sát nguyên nhân của ta giống nhau. Nhưng này bài luận văn nói rất đúng a, ta siêu năng lực trên thực tế đã thức tỉnh rồi. Hiệu quả chính là làm cho mệnh thạch bày biện ra SSS cấp kiểm tra đo lường kết quả. Như vậy, ta sẽ không có thực lực để cho bọn họ làm tiểu đệ của ta. Những quốc gia khác cũng không cần thiết ám sát ta. Huống chi, bây giờ Hoa Hạ là toàn thế giới an toàn nhất quốc gia. Chúng ta có 3 vị đã đạt được SSS cấp siêu năng lực giả. S cấp cùng A cấp, thậm chí là bất luận cái gì một cấp siêu năng lực giả số lượng, đều là thế giới số 1. Bọn họ làm sao ám sát ta? Không cần thiết cùng không có năng lực, ta ở đâu không phải giống nhau an toàn. Thăm dò, nhìn thư, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.